Chương 3540, hài cốt hình người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu không phải Kim Viên nói có khí thức tiền bối trong tộc Triệu Hoán, tăng thêm lòng hiếu kỳ của mình, Lục Thiếu Du cũng không tiến vào sâu trong đây, trong thế giới dung nham bao la này, hắn phải cẩn thận phòng bị mọi thứ. Phụ thân Kim Viên ở bên ngoài xông vào trong biển lửa, sau khi xâm nhập một phút đã không cách nào chống lại nhiệt độ quá cao, chỉ có thể chật vật rời đi. Nhiệt độ cao tới mức cho dù hắn biến thành bản thể vẫn không thể chèo chống quá lâu. Sau khi phụ thân Kim Viên rời đi không lâu, Đỗ Lộc cũng chật vật bay ra ngoài. Tuy thực lực Đỗ Lộc mạnh hơn phụ thân Kim Viên, nhưng luận thể chất và phòng ngự, dường như cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhiệt độ khủng bố cực cao, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Nhìn hỏa diễm cuồn cuộn bên dưới, sắc mặt Đỗ Lộc khó coi, hắn căn bản không thể xâm nhập vào trong, điều đó chứng tỏ mình muốn mưu đồ hỏa loại linh vật trời sinh này rất xa vời. Trừ phi có người chịu hỗ trợ, nhưng đối diện với linh vật trời sinh, ai đi giúp hắn, nếu có năng lực sẽ tự mình thu lấy. Ô, cũng không bao lâu, một khôi lỗi lao ra khỏi biển lửa, đây là khôi lỗi của ma linh yêu nữ, nó gần như sắp hòa tan, toàn thân đỏ thẫm, đã không cách nào sử dụng. Bất kể ma linh yêu nữ, Đỗ Lộc hay phụ thân Kim Viên hoặc đám người Phương Chí Thành, sắc mặt mọi người ngưng trọng, bọn họ cảm giác kiêng kỵ với thiên hỏa bên dưới. Đặc biệt đối với Đỗ Lộc cùng ma linh yêu nữ mà nói. Bọn họ rất kiêng kỵ hỏa diễm khủng bố này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nhưng lại lo lắng nếu chính mình dùng toàn lực cũng không nhất định nắm chắc, nói không chừng còn tiện nghi người khác. Trong không gian tịch mịch, cũng không biết đã đi được bao xa, Lục Thiếu Du cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, áp lực chung quanh càng lớn, hắn càng ngày càng thoát lực. Xuy, rốt cục linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm dừng lại, đứng bên ngoài dung nham đỏ thẫm, trên dung nham đỏ thẫm này có hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Dung nham đỏ thẫm này nhiệt độ cực cao. Nó giống như vòng xoáy không ngừng nhúc nhích, trong vòng xoáy có bí vân chấn động, dường như là cấm chế. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, bên ngoài có dấu bí vân, trong đó cũng có cấm chế, điểm này nói rõ linh vật trời sinh bên trong không đơn giản, rất có thể còn có cường giả ở bên trong, mà thực lực cường giả này có thể nghĩ. Bởi vậy Lục Thiếu Du cẩn thận cảnh giác, một khi phát hiện có gì không tốt sẽ lập tức rời khỏi nơi này, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thiếu Du huynh đệ, nơi này chính là cấm chế do Hoàng Kim Long Viên nhất tộc bố trí. Cũng là tiền bối trong tộc ta bố trí, trừ Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tộc ta ra, những người khác không cách nào tiến vào. Kim Viên nhìn qua vòng xoáy dung nham trước mặt, nói với Lục Thiếu Du. Cấm chế này cực kỳ lợi hại, không phải cường giả Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tuyệt đối không bố trí ra được, bố trí loại cấm chế này chắc chắn là muốn phong ấn thứ khủng bố gì đó, hơn phân nửa có quan hệ với hỏa loại linh vật trời sinh. Kim Viên nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn lên người Lục Thiếu Du, thần sắc mặt ngưng trọng, bên trong chắc chắn là vật nguy hiểm. Trong lòng Lục Thiếu Du căng thẳng, nguy hiểm trong đây chỉ sợ hơn phân nửa là vật bị cường giả Hoàng Kim Long Viên nhất tộc phong ấn, cũng tuyệt đối có liên quan tới hỏa loại linh vật trời sinh, mình bây giờ đã khó chèo chống nhiệt độ khủng khiếp nơi này, nếu đi vào, một khi gặp nguy hiểm sẽ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua linh hồn phân thân, từ trong linh hồn trên phân thân hắn mơ hồ cảm giác được, bản năng của thái cổ U Minh Viêm càng ngày càng hưng phấn, có khát vọng mãnh liệt, nó hy vọng có thể đi vào cấm chế này. Kim Viên đại ca, người có thể mở cấm chế này ra không? Lục Thiếu Du cuối cùng vẫn quyết định thử xem, nếu đã tới đây, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm phản ứng, mạo hiểm thì mạo hiểm. Đương nhiên, ta có huyết mạch Hoàng Kim Long Viên thuần khiết, tự nhiên có thể mở cấm chế này ra, nhưng hiện tại chúng ta không cần mở ra, cấm chế đã bị linh vật trời sinh đốt cháy rất yếu, ta có thể mang ngươi trực tiếp đi vào, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, chúng ta cũng còn có thể dựa vào cấm chế này ngăn cản một hồi. Kim Viên ngẩng đầu nói, tốt, chúng ta đi vào. Lục Thiếu Du gật đầu nói, Kim Viên thật không tầm thường, tâm trí cực cao. Ánh mắt Kim Viên chấn động, khôi ngô thân hình run lên, hai tay không ngừng kết thủ ấn, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hô, máu tươi của Kim Viên biến thành màu sắc kỳ lạ giữa không trung. Chúng ta có thể đi vào, Kim Viên nói với Lục Thiếu Du, ý bảo Lục Thiếu Du tiến vào trong vòng xoáy dung nham đỏ thẫm. Tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong khe hở run lên kỳ dị. Lục Thiếu Du và Kim Viên lập tức tiến vào trong vòng xoáy dung nham nóng bỏng. Xuy, vòng xoáy dung nham nóng bỏng giống như xoáy nước, lập tức sinh ra gợn sóng mãnh liệt. Hào quang lóe lên, Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Kim Viên được không gian màu xanh bao phủ sau đó xuyên thấu qua vòng xoáy, thông đạo này rất dài, nó đi thông tới một sơn động. Mà kỳ dị là, nhiệt độ càng ngày càng thấm, dung nham nóng bỏng càng ngày càng yếu. Một lát sau, một hang động cực lớn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Thông đạo dung nham biến mất không thấy gì nữa, khí tức nóng bỏng cũng yếu đi rất nhiều. Trong khí tức nóng bỏng này, chỉ cần có tu vị phá giới cảnh bình thường là có thể chống lại. Không có nhiệt độ khủng bố, Lục Thiếu Du cũng thu hồi không gian màu xanh, quan sát không gian rộng rãi, không gian cực lớn, nơi này có không ít hang động khá, xê giống như một mê cung. Vách đá chung quanh màu đỏ thẫm, tuy nhiệt độ trong đây rất thấp, người có tu vị phá giới cảnh có thể chống lại, nhưng tu vị hậu thiên tiến vào đây sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Tổ tiên, Kim Huyền quan sát hang động này, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng tiến vào một hang động. Kim Viên đại ca, Lục Thiếu Du vốn muốn đi theo, nhưng lúc này bản năng thái cổ U Minh Viêm phát hiện cái gì đó, trong nội tâm sinh ra cảm giác khát vọng mãnh liệt, hy vọng tiến vào hang động khác, cảm giác này giống như phát hiện cái gì đó rất khó bỏ, rất bức thiết và chờ mong. Lục Thiếu Du khẽ cắn môi, tâm niệm khẽ động, bản thể và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đều tiến vào trong hang động này. Trong đây có rất nhiều hang động, đi theo cảm giác của thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du không dừng lại chút nào, một lát sau Lục Thiếu Du đã đi vào một không gian nóng bỏng. Diện tích không gian này vô cùng lớn, nhiệt độ nóng bỏng thẩm thấu ra từ nơi đây. Lúc ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào một khu vực, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin, bởi vì đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chương 3541, Hài cốt hình người 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua phiến không gian này không có vật gì, nhưng lại có hỏa diễm đỏ thẫm tồn tại. Cẩn thận quan sát, Lục Thiếu Du lúc này mới khiếp sợ phát hiện, chỉ thấy phía trước hỏa diễm đỏ thẫm này là một hài cốt hình người, hài cốt khoanh chân ngồi, bảo trì tu luyện tư thế. Trên hài cốt này có hỏa diễm đỏ thẫm nhảy nhót, cả hài cốt bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ, nhìn từ xa chỉ thấy nó giống như một đám hỏa diễm mà thôi. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, tới gần một ít, lúc này phát hiện hỏa diễm đỏ thẫm ở đây hoàn toàn khác với hỏa diễm bên ngoài, toàn thân đỏ thẫm trong suốt, thậm chí có cảm giác long lanh. Tuy không gian này rất nóng, nhưng quan sát hỏa diễm đỏ thẫm này lại không thấy sóng nhiệt chấn động, cực kỳ bình tĩnh, óng ánh như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Suy, thời điểm Lục Thiếu Du dò xét, trên đầu lâu hài cốt có hỏa diễm đỏ thẫm bộc phát, trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một con mãng xà có đầu lớn như đầu trẻ con, hai mắt đỏ thẫm, ai nhìn thấy liền cảm thấy linh hồn bị phỏng. Hí, khi ngưng tụ ra đầu mãng xà này, nó lập tức há mồm phun ra một đạo hỏa diễm trên hài cốt run lên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Thiếu Du, hỏa diễm này ngưng tụ thành một đầu mãng xà khác tương liên với đầu mãng xà kia. Trên hài cốt này có khí tức bổn nguyên chấn động, linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên linh vật trời sinh. Lục Thiếu Du nhận ra lai lịch của linh vật trời sinh này, dung hợp thái cổ U Minh Viêm đã giúp Lục Thiếu Du hiểu không ít về linh vật trời sinh. Mãng xà đang chiếm giữ hài cốt chính là một loại linh hồn bổn nguyên, hỏa loại linh vật trời sinh linh hồn bổn nguyên. TT, trong cùng thời gian, ánh mắt hỏa xà đỏ thấm tập trung lên người Lục Thiếu Du, cái lưỡi phun ra nuốt vào, trong giây lát nó uốn éo thân thể trên. Hài cốt, thân thể mãng xà đỏ thấm lơ lửng trên không trung, nó dài 20-30 mét, đầu lớn như trẻ con, toàn thân đỏ rực, nhưng không gian chung quanh thân thể không ngừng chấn động. Hí, mãng xà không chậm thêm chút nào nữa. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ánh mắt đỏ thấm cuồng bạo, trong miệng sinh ra tiếng tê tê quái dị, khí tức nóng bỏng từ từ tỏa ra, bỗng nhiên thân thể lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Khí tức nóng bỏng này lan tràn qua, Lục Thiếu Du lập tức bố trí thanh linh khải giáp, nhưng thân thể hắn vẫn cảm thấy bị phỏng không nói nên lời. Mãng xà trong giây lát đã tới trước mặt hắn, trong lúc mơ hồ khí thế của nó làm tim và tâm thần Lục Thiếu Du chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập, tóc gáy toàn thân dựng đứng, làn da bị bỏng, nội tâm sợ hãi. Có thể làm cho mình có cảm giác này, Lục Thiếu Du rất khẳng định, thực lực mãng xà vô cùng đáng sợ. Tốc độ quá nhanh, Lục Thiếu Du không thể trốn thoát, mãng xà có thể xuyên thấu hư không, ánh mắt phát lạnh, Lục Thiếu Du không có lựa chọn nào khác, đành phải nhanh chóng phất tay đánh ra một đạo nguyên lực, trực tiếp đánh thẳng vào mãng xà đang lơ lửng. Phanh, đánh một đấm vào mãng xà, thân thể mãng xà uốn éo, cái đuôi óng ánh của nó lập tức đánh thẳng vào một đấm của Lục Thiếu Du. Lúc tiếp xúc với đuôi mãng xà, nhiệt độ khủng bố bao phủ các nơi, Lục Thiếu Du dùng thanh linh khải giáp bảo vệ nắm đấm, nhiệt độ nóng rực nhanh chóng làm nắm đấm bị hòa tan, thân thể lập tức cứng ngắc, nguyên lực trong người ngừng lại. Phụt, một giây sau, thân thể Lục Thiếu Du bay đi như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay xa vài trăm mét. Miễn cưỡng ổn định thân thể, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhiệt độ xuyên qua nắm đấm quá khủng khiếp, trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, không kiêng nể gì phóng thích nhiệt độ khủng khiếp phá hủy sinh cơ. Giống như muốn trong nháy mắt phá hủy huyết nhục, gân cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn. Ánh mắt đầy kinh hãi, Lục Thiếu Du hít khí lạnh, nếu không phải mình đã sớm dùng thái cổ U Minh Viêm rèn thể qua, một kích vừa rồi đã làm hắn tan thành mây khói, linh hồn bổn nguyên linh vật trời sinh quả thật quá cường hãn. Hí, Mãng xà dài 20-30 mét lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, khí thế vô hình trấn áp Lục Thiếu Du. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền ra, cùng một thời gian, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức ngăn cản trước mặt bản thể Lục Thiếu Du, ánh mắt lóe lên, thủ ấn biến hóa, thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hí, nhìn thấy linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, toàn thân mãng xà run lên, hai mắt cuồng bạo mang theo một tia sợ hãi khó hiểu. Vù vù, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cũng biến mất không thấy đâu, trong không gian này sinh ra hào quang màu xanh da trời, sau đó hỏa diễm màu xanh da trời chút xuống. Tê tê, mãng xà đỏ thấm càng lúc càng sợ hãi, nó nhanh chóng lui ra phía sau. Tê tê, hỏa mãng vô cùng sợ hãi, nó nhanh chóng lui ra phía sau. Lúc này hỏa mãng biến mất không thấy, trong không gian ngàn mét chung quanh chỉ có hỏa diễm màu xanh, hỏa diễm đỏ thấm nhanh chóng co rút lại. Tê tê, trong hỏa diễm màu xanh này, hỏa mãng đỏ thấm bị nhốt lại, toàn thân của nó run rẩy, cái lưỡi hỏa diễm phun ra nuốt vào, ánh mắt bối rối, muốn tránh thoát hỏa diễm màu xanh này bao phủ, nhưng khí tức của nó bị ngăn chặn, không dám tới gần hỏa diễm màu xanh, rất kiêng kỵ hỏa diễm màu xanh này. Ngao ngao, thời điểm hỏa xà không ngừng kinh hoàng, trong phiến không gian này có tiếng long ngâm truyền tới, sau đó trong không gian xuất hiện hỏa long hai đầu màu xanh ra trời. Hỏa long hai đầu này xanh thẫm như ngọc phỉ thúy, hai đầu lộ ra khí chất bá đạo bá tuyệt thiên hạ, đối mặt với khí tức nóng bỏng như thế, khí tức yêu dị nhanh chóng bao trùm nơi đây. Hỏa long hai đầu vừa xuất hiện, hỏa mãng càng ngày càng run rẩy dữ dội, đối mặt với hỏa long này, hỏa mãng không ngừng lui ra phía sau, đôi mắt đỏ rực cuồng bạo của nó mang theo thần thái hoảng sợ. Ngao ngao, lúc này hỏa long hai đầu gào thét, long mục nhìn chằm chằm vào, tiếng long ngâm vang dội không gian, hỏa mãng lúc này thừa nhận uy áp kinh người, thân hình run rẩy bất định. Lúc này hỏa mãng nhanh chóng bỏ chạy, ánh sáng đỏ thẫm bao phủ thân thể, nó đụng thẳng vào không gian hỏa diễm xanh dương đang bao phủ lấy mình. Xuy, vách hỏa diễm màu xanh dương run lên, vết rạn nứt không ngừng lan tràn ra chung quanh, cả không gian vào lúc này sinh ra nhiệt độ kinh người, đây chính là thời điểm hai loại linh vật trời sinh bao phủ hư không. Xuy xuy, cùng một thời gian, hỏa long hai đầu há miệng phun ra một đám hỏa diễm màu xanh ra trời, hỏa diễm nhanh chóng bao trùm hỏa mãng vào bên trong. Tê tê, hỏa long hai đầu không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt, hỏa mãng đỏ thấm không ngừng gào thét thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Thân thể hỏa mãng run rẩy, muốn tránh thoát hỏa diễm bao phủ nhưng không thể làm nên chuyện gì, thân hình giãy giụa kịch liệt, phá hủy không gian chung quanh, vết nứt không gian không ngừng bao phủ các nơi. Chương 3542, vấn hậu đại gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt hỏa mãng nhanh chóng kinh hãi, nội tâm không cam lòng, mơ hồ còn mang theo oán hận, có thể hết lần này tới lần khác là đã bị áp chế không cách nào phản kháng. Trong không gian hỏa diễm đỏ thấm lập tức bộc phát nhiệt độ khủng khiếp, tu vị của hỏa long màu xanh dương không sánh bằng hỏa mãng, nhưng trời sinh có uy áp mạnh mẽ, làm cho hỏa mãng không thừa nhận nổi uy áp này và không dám chống lại. Nhưng dù sao thực lực hỏa long màu xanh dương vẫn yếu hơn không ít, muốn triệt để ngăn chặn hỏa mãng đỏ thấm này cũng không phải chuyện dễ dàng. Vết thương trên người bản thể Lục Thiếu Du chồng chất, linh hồn phân thân giao thủ với hỏa mãng đỏ thấm, hắn giơ áo bào lên lau máu trên khóe miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hài cốt. Hài cốt hình người cũng không lớn, thậm chí thân hình cực kỳ nhỏ gầy, không phải màu trắng như người bình thường, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nó phủ lên màu đỏ thấm, một khí tức nóng bỏng từ trong hài cốt tỏa ra. Xích linh liệt hỏa, người muốn triệt để luyện hóa gia gia của ngươi, còn không có dễ dàng như vậy, khốn nạn, gia gia ân cần hỏi thăm tổ tông của ngươi. Trong lúc Lục Thiếu Du dò xét, trong không gian này có tiếng nói già nua vang lên, lập tức ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thấy thân ảnh hư ảo từ trong hài cốt đi ra ngoài. Trong không gian này có một thân ảnh xuất hiện, đột nhiên không gian này run lên, một khí tức khó hiểu bao phủ không gian. Lục Thiếu Du lập tức ngẩng đầu nhìn lên, hắn quan sát thân ảnh mặc trường bào kia, đây là thân ảnh nhỏ gầy, nghiêm khắc mà nói hắn quá nhỏ. Nhưng tính tình của thân ảnh nhỏ gầy này không nhỏ, hai mắt thanh tịnh lúc này lại tràn ngập tức giận, hắn không ngừng mắng to, lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hỏa long hai đầu xanh dương đang vây quanh hỏa mãng. Thân ảnh hư ảo vốn tức giận, trong giây lát run lên, hắn giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt đại biến, trực tiếp rung động nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh da trời. Ngao ngao, trong không gian màu xanh da trời, hỏa long há miệng gào thét, hỏa diễm nóng bỏng và khí tức âm hàn bao quanh hỏa mãng, lúc này lực hút sinh ra, muốn hút hỏa mãng vào bụng. Hỏa mãng giãy giụa, nhưng lúc này không biết xảy ra chuyện gì, trời sinh đã bị áp chế, thực lực mạnh mẽ lại bị hỏa long hai đầu áp chế, từ từ bị hỏa long hấp thu. 50 vạn năm, thời gian 50 vạn năm, Tam Kỳ lão nhân bị ta tính toán tất cả, muốn dung hợp ta, nhưng lại thất bại, đáng tiếc trời giúp ngươi, để cho ta không cách nào triệt để diệt ngươi, nhưng ngươi cũng không chiếm được ta, ta chết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì từ ta. Hỏa mãng đỏ thấm gào thét, đột nhiên ánh mắt oán độc nhìn qua thân ảnh hư ảo, trong mắt ánh mắt mang theo không cam lòng. Xuy, cùng lúc đó lực hút từ trong miệng hỏa long xanh dương tăng lên rất nhiều, trực tiếp hấp thu hỏa mãng này vào trong bụng, trong thời gian ngắn thể tích của hỏa long xanh dương tương đương với hỏa mãng lại đột ngột lớn hơn trước. Lục Thiếu Du run lên, hắn cười vui vẻ, thái cổ u minh viêm trời sinh có thể thôn vệ năng lượng thiên địa, có thể thôn vệ hỏa diễm, đối với thái cổ u minh viêm mà nói, thôn vệ hỏa diễm khác còn tốt hơn thôn vệ năng lượng thiên địa. Đương nhiên, lúc này Lục Thiếu Du cũng có phần ngoài ý muốn, dù sao đây là thái cổ u minh viêm thôn vệ hỏa loại linh vật trời sinh giống mình, không phải hỏa diễm bình thường, cũng không phải thôn vệ âm hỏa lần trước có thể so sánh. Tại sao lại manh như thế, không thể, tại sao có thể thôn vệ xích linh liệt hỏa chứ? Giữa không trung, hư ảnh nhỏ gầy đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn thẳng vào hỏa long hai đầu với ánh mắt rung động. Xuy, thôn vệ hỏa mãng xong, hỏa long hai đầu lập tức bị dung nham bao phủ toàn thân, không gian run lên, thời điểm hỏa diễm màu xanh ra trời biến mất, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiếu Du trở lại bản. Thể, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn thân ảnh nhỏ gầy. Ánh mắt thân ảnh nhỏ gầy lúc này nhìn Lục Thiếu Du, bộ dáng tuổi chừng 50, tóc dài xóa vai, thân ảnh chật vật, nhưng trong ánh mắt lại sáng như sao, làm cho người ta lâm vào trong đó. Linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, trên người còn có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa. Thân ảnh lão giả quan sát Lục Thiếu Du, thần sắc không thể bình tĩnh được nữa, ánh mắt run lên vài lần, thần sắc kích động, nói. Hình như còn có một loại áo nghĩa chi nguyên, Lục Thiếu Du lúc này cũng sững sờ, chính mình tu luyện hỗn độn âm dương quyết và tam thần thiên biến quyết, tất cả đều có công hiệu che giấu khí tức. Ánh mắt lão giả này vừa nhìn qua lại có thể nhìn trộm tất cả, thậm chí là có thể biết rõ trong người mình có thời gian, không gian cùng linh hồn áo nghĩa, còn có kim thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào lão giả này, dường như hỏa mãng này mới nói 50 vạn năm, chẳng lẽ lão giả này đã sống 50 năm năm sao? 50 vạn năm là một quá trình khá dài. Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi tới từ thế giới hỗn độn nào? Thân ảnh nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt rung động, dường như ngoài sức tưởng tượng, hắn muốn lột sạch Lục Thiếu Du tìm hiểu một phen. Ta đến từ thế giới thổ dân mà thôi. Lục Thiếu Du do dự vài lần, ngẩng đầu nói với lão giả, ánh mắt không thể không cảnh giác, khí tức trên người lão giả không mạnh, nhưng đột nhiên làm cho Lục Thiếu Du cảm giác được, thân ảnh nhỏ gầy này có khí thế ngập trời, khí tức thu liễm giống như gió xuân thổi qua người, khí tức phóng thích ra sẽ hủy thiên diệt địa. Tiểu tử, người chơi ta đúng không? Trong thế giới thổ dân làm sao xuất hiện người có thiên phú như ngươi, ngươi cho rằng dễ lừa gạt lão nhân ta. Sao, thân ảnh lão giả tức giận, khí thế vô hình lập tức áp thẳng lên người Lục Thiếu Du, chỉ một ý niệm là có thể hủy diệt thiên địa. Lục Thiếu Du kinh ngạc, không biết lão giả này tu vị thực lực thế nào, chỉ một ý niệm đã làm năng lượng thiên địa chung quanh biến hóa, từ bốn phương tám hướng lao tới, tự dưng áp mình quỳ xuống đất. Uy thế từ khắp bốn phía ập tới muốn mình quỳ xuống, tính cách ngông nghênh của Lục Thiếu Du không muốn, đôi chân trầm xuống. Sống lưng thẳng tắp, mặc kệ khí thế mạnh bao nhiêu, thân thể vẫn đứng cao ngất, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Có tin hay không tùy ngươi, dù sao ta thật sự tới từ thế giới thổ dân. Ồ, ánh mắt lão giả nhảy lên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không gian trong hang động lại rung lên, uy thế cường hãn lại áp lên người Lục Thiếu Du. Dưới uy thế to lớn này, toàn thân Lục Thiếu Du lại run lên, giống như có tảng đá ngàn vạn cân áp lên thân thể, muốn ép mình quỳ xuống. Giống, Lục Thiếu Du gầm lên thật lớn. Toàn thân run lên, thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, lập tức tạo thành thân hổ cực lớn, thân hổ khổng lồ ngưng đầu lên nhìn chằm chằm vào lão giả, hắn không cúi đầu, toàn thân ngông nghênh đứng đó. Chương 3543, táng ra bại sản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu tử có chút bổn sự, trong ánh mắt ngạc nhiên của lão giả nhỏ gầy, ánh mắt vẫn mang theo ngạc nhiên. Hừ, nhận mà không trả là phi lễ, Lục Thiếu Du tức giận. Thái cổ u minh viêm lập tức nhảy ra khỏi hư không, không gian hỏa diễm màu xanh ra trời tỏa ra, nhiệt độ tăng lên không ít. Tiểu tử, người lớn mật, dám động thủ với lão nhân gia ta. Lão giả nhỏ gầy lập tức quát lên, không gian chấn động dữ dội. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, Lục Thiếu Du kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du liền phát hiện lão giả đồng thời mang thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa chính là một trong bốn áo nghĩa kỳ lạ. Đồng thời người có cả hai loại rất không dễ dàng. Biết tu vị lão giả cường hãn, mà Lục Thiếu Du vừa rồi dám ra tay, Lục Thiếu Du nhìn ra lão giả suy yếu cực độ, bằng không cũng không bị xích linh liệt hỏa vây khốn. Lục Thiếu Du lập tức phát động không gian hỏa diễm triệt tiêu tất cả chấn động đang sinh ra. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phá giới cảnh nho nhỏ cũng dám động thủ với ta, nếu lúc trước, đừng nói ngươi là phá giới cảnh nho nhỏ, cho dù là niết bàn cảnh, lão nhân gia ta một cái tát cũng có thể chụp chết một đám, tuyên cổ cảnh cũng phải cung kính trước mặt của ta. Thở dài thật sâu, lời nói bất đắc dĩ, thân ảnh lão giả nhỏ gầy lại xuất hiện, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Còn niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh nữa chứ, người khoác lác thật hay. Lục Thiếu Du không tin tưởng, thực sự lợi hại như vậy, lão giả này sẽ không bị xích linh liệt hỏa làm bi thảm như thế, mà xích linh liệt hỏa vừa vặn lại bị thái cổ U Minh Viêm nuốt. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm run lên, hỏa diễm khủng bố cuồn cuộn, lúc này Lục Thiếu Du cũng không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không cách nào trì hoãn thời gian thêm nữa. Tiểu tử dừng tay, ngươi không muốn linh hồn phân thân nữa hay sao? Lão giả nhìn thấy Lục Thiếu Du còn muốn động thủ, lập tức tự hét lớn một tiếng, nói. Ngươi không thể động thủ, tình huống của ngươi, ngươi hiểu rõ nhất, lại nói thân thể lão nhân gia ta suy yếu tới cực hạn, nếu ngươi tiếp tục hành hạ ta, ta thật sự gãy trong ra tay với tiểu tử ngươi, xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm qua vẫn không làm gì được ta, ta cũng không muốn chết oan uổng trong tay tiểu tử ngươi đâu. Lục Thiếu Du nghe xong rất đề phòng, bởi vì lão giả này vừa nhìn đã biết rõ tình huống xích linh liệt hỏa trong người của hắn. Tiểu tử, ngươi đề phòng ta làm gì vậy, ta tân tân khổ khổ tốn hơn 50 vạn năm, tốn vô số tâm huyết, táng ra bại sản mới biến xích linh liệt hỏa thành như vậy, hỗn tiểu tử ngươi trực tiếp chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, không cảm kích ta thì thôi, ngươi còn động thủ với ta, thật sự là vong ân phụ nghĩa mà. Nhìn thấy thần sắc Lục Thiếu Du trầm tư, lão giả nhỏ gầy mắng to, hình như Lục Thiếu Du thật sự thiếu nợ hắn rất lớn. Nếu như không có ta, ngươi còn không thể đi ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị xích linh liệt hỏa luyện hóa, tính toán ra vẫn là ta cứu ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, từ trong miệng xích linh liệt hỏa hắn hiểu một ít tình huống, Lục Thiếu Du có thể đưa ra phán đoán đại khái, lúc trước xích linh liệt hỏa nhất định luyện hóa linh hồn lão giả, mà lão giả vẫn bị vây trong xương cốt. Chuyện này, ánh mắt lão giả chấn động vài lần, phất phất tay, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Nếu ngươi không đến, cuối cùng có thể chiến thắng nhất định là ta, ngươi cho rằng xích linh liệt hỏa thật sự có thể làm gì được lão nhân gia ta hay sao, hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà. Bằng không cho dù linh hồn phân thân của ngươi cấp độ rất cao, cũng không thể làm gì xích linh liệt hỏa. Lục Thiếu Du biến sắc, cũng không biết lão giả này nói là thật hay giả. Ngươi cho rằng ta lão nhân gia lừa ngươi sao, ta có chút tin tưởng ngươi thật sự tới từ thế giới thổ dân, ngươi là thổ dân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra xích linh liệt hỏa đang ở cấp độ tuyên cổ cảnh hay sao, nếu không phải lão nhân gia ta táng ra bại sản mài nó suốt 50 vạn năm, tiêu hao sạch sẽ thực lực của nó, tăng thêm linh hồn phân thân của ngươi cấp độ cao hơn nữa. Trực tiếp ngăn chặn nó, lúc này mới có thể hấp thu, bằng không chỉ dựa vào cấp độ linh hồn phân chân cũng phải tan thành mây khói trước mặt nó mà thôi. Lão gia nhỏ gầy kích động, nhưng hắn thật sự táng ra bại sản đấy, không để ý tất cả mài xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng chỗ tốt lại bị thái điểu phá giới cảnh đạt được. Hiện tại thái điểu này còn muốn đối phó hắn, nhớ tới những chuyện này, lão giả khóc không ra nước mắt, tâm tính càng kích động hơn. Cái gì, xích linh liệt hỏa là tuyên cổ cảnh? Lục Thiếu Du mới mặc kệ lão giả khóc không ra nước mắt hay kích động thế nào, chỉ là nghe được cấp độ tuyên cổ cảnh thì run lên, linh vật trời sinh cấp độ tuyên cổ cảnh, đây là khái niệm gì? Hắn chưa từng nghĩ tới, bây giờ thiên hỏa của hắn lại thôn phệ linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh. Ngươi cho rằng xích linh liệt hỏa không đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh sẽ có khả năng biến ta thành bộ dáng nửa sống nửa chết này hay không? Lần này lỗ lớn rồi, táng ra bại sản, tốn thời gian mấy chục vạn năm vẫn thất bại. Tâm tình kích động của lão giả ổn định hơn trước. Trong ánh mắt mang theo cảm khái thật sâu. Nhìn bộ dáng kích động của lão giả, nội tâm Lục Thiếu Du chấn động. Không nhỏ, đến bây giờ, trong nội tâm hắn vẫn khó phân biệt lão giả nói thật hay giả, trải qua nhiều việc, Lục Thiếu Du không dễ tin người. Xuy, đột nhiên linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong người hắn run lên, khí tức của nó bắt đầu ổn định lại. Tốt một chút rồi, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không thể cho linh hồn bổn nguyên của nó có chút cơ hội nào, cấp độ linh hồn phân thân của ngươi rất cao. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hoặc là kết quả của thế giới thổ dân các ngươi cấp độ rất cao, nhưng tu vị lại quá thấp, không thể ngăn chặn linh hồn bổn nguyên của xích linh liệt hỏa. Lục Thiếu Du tuy bán tín bán nghi, hắn cũng nghe hiểu lão giả nói gì, chứng minh cái này nhỏ gầy lão giả cũng không có lừa gạt hắn. Đối với cái này nhỏ gầy lão giả, Lục Thiếu Du cũng là có chút ít nhìn không thấu. Không cần hoài nghi ta không có tâm hại ngươi, thứ nhất, bởi vì trạng thái của ta hiện tại không thể nào làm gì được ngươi. Linh hồn phân thân của ngươi dường như trời sinh có thể áp chế linh hồn, hiện tại linh hồn thể của ta rất khó chống lại. Thứ hai, nếu ta đối phó ngươi, xích linh liệt hỏa sẽ có cơ hội, nếu hắn không có việc gì, ta sẽ thảm, ta đã biến nó thành bộ dáng như vậy, tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ánh mắt lão giả nặng nề, trừng mắt nói với Lục Thiếu Du.

từ trong lãnh ý của hắn thấy sát ý chấn động. Thiên thủy môn không tuân thủ chiến thiên liên minh thủ tạ lệnh, bây giờ ngươi còn sống, vì sao không thông báo chuyện này, để cho người chiến thiên liên minh xử lý? Lão giả nhỏ gầy nhìn qua Lục Thiếu Du, hỏi, theo ta được biết, chiến thiên liên minh rất xem trọng thủ tạ lệnh, đây cũng là căn bản giúp chiến thiên liên minh có thể sừng sững trong thượng thanh đại thiên thế giới. Nếu ta truyền tin tức ra, ta sẽ chết sớm hơn. Lục Thiếu Du cắn răng nói ra, hàn ý bao phủ ánh mắt, nói. Chuyện đã phát sinh, nếu ta mang tin tức chiến thiên liên minh không tuân thủ thủ tạ lệnh truyền đi, chiến thiên liên minh điều tra dù là thật cũng sẽ vì thể diện và hình tượng chiến thiên liên minh mà phủ nhận đi, còn có thể diệt khẩu ta, một số năm sau đó lại tiêu diệt thiên thủy môn, với thực lực của ta bây giờ, ai lại tin ta nói, thực lực mới là chứng minh tất cả. Cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng chiến thiên liên minh sẽ làm ra. Chuyện này, mặc kệ ở nơi nào, thực lực phi tôn, thực lực mới là tất cả. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt có chút ngoài ý muốn, hơi tán thưởng nói. Vì sao ngươi muốn gia nhập chiến thiên liên minh, trước kia muốn, hiện tại không muốn, chiến thiên liên minh, không gì hơn thế này. Lục Thiếu Du cười lạnh nói, nhưng đối với chiến thiên liên minh mà nói, thực lực ngươi bây giờ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích chiến thiên liên minh, thực lực phi tôn, ngươi khoan hãy nói ngươi sớm muộn gì có ngày trở thành cường giả, thậm chí vượt qua chiến thiên liên minh. Ít nhất hiện tại chiến thiên liên minh vẫn đứng không ngã, vẫn là tồn tại cao thượng. Chương 3545, Tâm địa lương thiện 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mà ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến, chuyện sau này không ai nói chuẩn, nói không chừng ngươi ngày mai sẽ bị người ta diệt, căn bản cũng không có cơ hội trở thành cường giả, cho dù ngươi trở thành cường giả, vậy cần bao lâu, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, hay là ngàn vạn năm, thậm chí càng dài. Lão giả nhỏ gầy nói xong, nhìn qua Lục Thiếu Du, khóe miệng mang theo một tia trêu tức, cũng rất trào phúng nói. Ta cho rằng tương lai ngươi sẽ trở thành cường giả, nhưng khi đó ngươi sẽ mạnh hơn chiến thiên liên minh hay sao? Nghe lão giả nói chuyện, ánh mắt Lục Thiếu Du yên tĩnh, lập tức trở nên mê mang, lão giả nói là sự thật hiển nhiên. Mà lập tức, Lục Thiếu Du vẫn đang suy nghĩ, lúc trước trên đại lục Linh Vũ, Hóa Võ Tông, Lăng Lan Sơn Trang, Hắc Sát Giáo. Đứng trước mặt mình đều là quái vật khổng lồ, đều cao không thể chạm tới, hắn vẫn từng bước leo lên đỉnh phong, hắn phá hủy chúng, chính mình có hỗn độn âm dương quyết, còn có thế giới hỗn độn chi nguyên, hiện tại không phải ban đầu có thể so sánh. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng lão giả nhỏ gầy, trong mắt tràn ngập ngạo khí, tinh mang lập lòe, nói. Ta tin tưởng không bao lâu nữa ta có thể làm được, nếu khi đó ngươi vẫn còn, ta mời ngươi uống rượu, bởi vì ngươi nói ta cảm thấy. Ta vẫn là ta, vừa dứt lời. Lục Thiếu Du mỉm cười, đoạn thời gian chịu đả kích làm nội tâm của hắn lo lắng, trong thế giới này, cường giả như mây, chính mình chỉ có thể sống trong khe hở, trong vạn cổ thế giới hắn không ngừng trốn đông trốn tây, đây cũng không phải chuyện mình nên trải qua nữa. Mà lão giả nhỏ gầy nói chuyện làm cho Lục Thiếu Du bỗng nhiên đốn ngộ, con đường lúc trước mình đã đi qua rồi, bây giờ đi lại lần nữa thì có làm sao? Giống, nghĩ vậy Lục Thiếu Du cảm thấy nội tâm khoan khoái dễ chịu, hắn hét lớn truyền ra, tiếng quát như hổ gầm. Chấn động cả không gian sinh ra gợn sóng cuồn cuộn. Một thân ngông nghênh, một thân ngạo khí, kẻ này bất phàm, chiến thiên liên minh sợ rằng sẽ tổn thất lớn rồi. Ánh mắt lão giả nhỏ gầy kích động, trong nội tâm thì thào, người có ngạo khí cũng có thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự cho mình siêu phàm, nhưng một thân ngông nghênh có thể làm người bát phàm, hơn nữa dựa vào thiên phú cẩu của hắn, tiền đồ có thể nghĩ. Tiểu tử, có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng muốn trở thành cường giả lại không dễ dàng. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù ngươi muốn đối phó thải hồng cốc cũng khó rất, về phần thiên thủy môn, càng khó hơn. Lên trời, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta cam đoan có thể giúp ngươi giải quyết thiên thủy môn cùng thải hồng cốc, ngay cả chiến thiên liên minh cũng không dám thế nào với ngươi. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, hắn lại đưa ra dụ hoặc. Lục Thiếu Du nhìn sang lão giả nhỏ gầy, hơi thi lễ, cũng nhận ra lão giả này không có ác ý với mình, nói. Thiên thủy môn và thải hồng cốc ta sẽ tự mình giải quyết. Đa tạ các hạ. Đương nhiên phải dựa vào chính mình, ta vốn không có ý đích thân giúp ngươi, chỉ cho ngươi một ít trợ giúp mà thôi. Lão giả nhỏ gầy bất đắc dĩ thở dài, nói. Ai, xem ra, người ngu ngốc khi không bái ta làm thầy, như vậy đi, người không bái ta làm thầy cũng có thể, chúng ta làm giao dịch chứ. Giao dịch gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức hỏi thăm, nội tâm sinh ra không ít hứng thú. Giao dịch sau này hãy bàn, nhưng linh hồn phân thân của ngươi đang có phiền toái. Ngươi cần lập tức xử lý, bằng không sẽ hại mình, ngươi cũng chưa thể thôn phệ xích linh liệt hỏa cho mình sử dụng, xích linh liệt hỏa bị ngươi thôn phệ, như vậy linh hồn bổn nguyên của xích linh liệt hỏa rất khó bị áp chế, bởi vì thực lực của nó cao hơn ngươi quá nhiều. Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, nghiêm mặt nói, ngươi nghe theo là tốt rồi, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nếu thật muốn hại ngươi, ta hiện giờ yếu như vậy nhưng cũng có hơn 10 biện pháp đối phó ngươi. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, chính mình cũng không phải người dễ đối phó, đặc biệt là đối với linh hồn thể, nhưng mà do dự một chút, hắn thu hồi linh hồn phân thân trở về. Linh hồn phân thân trở lại trong không gian, lập tức khoanh chân tu luyện, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Du tự nhiên cũng rất rõ ràng, lão giả nhỏ gầy nói là sự thật. Lão giả nhỏ gầy thỏa mãn gật đầu, lập tức nói nhỏ. Lão nhân gia ta trước kia có không ít gia tài, nhưng vì đối phó xích linh liệt hỏa đã táng ra bại sản, tăng thêm bị xích linh liệt hỏa tính toán ngược lại, đừng nói là nhẫn chữ vật, nay cả túi da này cũng bị nó hủy. Lão giả nhỏ gầy nhìn qua hài cốt bên cạnh, thở dài nói. Nhưng có thể cho ngươi không ít chỗ tốt, tiểu tử ngươi và lão nhân gia ta hợp ý, tuy lão nhân gia ta tức giận, nhưng lão nhân gia ta hôm nay cảm thấy nội tâm khoan khoái dễ chịu, xem như lễ gặp mặt với ngươi đi, hiện tại thả linh hồn lực của ngươi ra, ta thật không hại ngươi. Khi lão giả nhỏ gầy dứt lời, thủ ấn biến hóa, linh hồn chấn động, lập tức đi tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hơi do dự, liền trực tiếp buông linh hồn lực ra, mình không sợ nhất là linh hồn lực, huống chi trong linh hồn còn có thổ phỉ kia. Vèo, hào quang linh hồn chấn động truyền vào đầu, toàn thân Lục Thiếu Du run lên, linh hồn lực chấn động lọt vào trong đầu đã hóa thành tin tức khổng lồ in vào trí nhớ Lục Thiếu Du. Đây là lĩnh ngộ cả đời của lão phu, xem như truyền thừa chính thức của ta. Ta có ý định vạn nhất bị xích linh liệt hỏa hoàn toàn luyện hóa còn có thể bảo lưu lại một phần truyền thừa, như vậy y bát của ta sẽ không mất, cho nên mới chuẩn bị, hiện tại gặp gỡ tiểu tử ngươi, ngươi lại không bái ta làm thầy. Cũng được, dù sao ngươi chiếm tiện nghi của lão tử quá nhiều, lại cho ngươi đạt được chút ít tiện nghi cũng không có gì, đại thiên linh lục này ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem tạo hóa của ngươi, cứ hảo hảo lĩnh ngộ, trong đó có một ít chỉ dẫn áo nghĩa y bát của ta, hy vọng sẽ có trợ giúp ngươi. Lúc tin tức khổng lồ này khuếch tán trong đầu Lục Thiếu Du, bên tai hắn có giọng nói lão giả vang lên. Lục Thiếu Du nghe xong liền ngồi xuống, kết xuất tu luyện thủ ấn, hỗn độn âm dương quyết tự động vận chuyển. Trong đầu có rất nhiều tin tức hiện ra, Lục Thiếu Du nhìn trộm nhưng nội tâm rung động khó hiểu, tin tức này vô cùng minh mông, kể cả đan dược, khôi lỗi, linh khí, khôi lỗi tỏa giá, trận pháp, còn có rất nhiều thứ mà Lục Thiếu Du quá khứ chưa từng nghe qua. Trong tin tức khổng lồ này có không gian, thời gian, linh hồn ba loại áo nghĩa hoàn mỹ phối hợp với nhau, thậm chí là dung hợp, tin tức rất khổng lồ, tất cả tin tức trong đó, với tầng thứ của sư phụ thánh thủ linh đế thiên linh lục rất là tương tự, nhưng tầng thứ không phải thiên linh lục có thể so sánh. Lục Thiếu Du rất rõ ràng tầm quan trọng của những thứ này, tất cả tin tức trong đó chính là đại cơ duyên của bản thân. Chương 3546, Tâm Địa Lương Thiện 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một lát sau, quanh người Lục Thiếu Du bao phủ trong hào quang trắng nõn, toàn thân có linh hồn chấn động tràn ra, thân thể đắm chìm trong lĩnh ngộ và tu luyện. Hỗn tiểu tử, vẫn cảnh giác ta, hiện tại đã buông lỏng cảnh giác, không biết nên có tâm phòng người sao, khá tốt lão nhân gia ta tâm địa lương thiện. Lão nhân gia thì thào nói nhỏ, nhưng câu cuối cùng tâm địa lương thiện có người quen biết hắn biết rõ, chắc chắn sẽ chửi thẳng mặt hắn, hắn hoàn toàn không có chút quan hệ nào với tâm địa lương thiện cả, cao ngạo, quái. Dị và khủng bố mới là cách hình dung tính cách của hắn. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, dường như càng ngày càng thỏa mãn. Thực lực không cao, nhưng một thân ngông nghênh, một thân ngạo khí, cực giống lão nhân gia ta, chiến thiên liên minh a, càng lăn lộn càng tụt lùi, về sau nhất định sẽ hối hận, hiện tại lão nhân gia ta quyết định chặn ngang một cước. Sau một lát, ánh mắt lão giả nhỏ gầy vô cùng vui vẻ, hư ảnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong không gian này vô cùng yên tĩnh, bên ngoài còn có hỏa diễm xích linh liệt hỏa cuồn cuộn. Trong một không gian to lớn khác, thân thể khôi ngô của Kim Viên khoanh chân ngồi đó, trước mặt hắn là một đống thi cốt tán loạn, thi cốt mang theo hào quang đỏ thẫm, chồng chất như núi. Trong núi thi cốt này năng lượng minh mông, chúng nhanh chóng tràn vào trong người Kim Viên, năng lượng tiến vào người, khí tức Kim Viên tăng lên như vũ bão, năng lượng thiên địa dao động thật mạnh. Trong không gian bình tĩnh này cũng không biết là nơi nào, trong không gian yên tĩnh, thời gian trôi qua cũng không biết bao lâu. Trong không gian bình tĩnh này lập tức có một ít chấn động mơ hồ truyền ra, chấn động dần dần xuất hiện, mới thấy rõ ràng phía trước dĩ nhiên là quái vật khổng lồ, toàn thân vết thương chồng chất, lân phiến màu vàng nghiền nát, có vết máu đã cứng, đó là một con kim long đã hôn mê, tuy hôn mê nhưng khí tức uy áp vẫn bộc phát dữ dội. Siêu siêu, trong không gian yên tĩnh có mấy đạo thân ảnh phá không bay tới, lập tức hàng lâm trong không gian này, khí tức hùng hồn bao phủ các nơi, từng tia ánh mắt nhìn lên kim long bị thương chồng chất. Công chúa, hắn bị thương nặng. Dường như từ trong khe hẹp thế giới đi ra ngoài, còn có một tia khí tức, đã là kỳ tích. Dẫn hắn trở về, xem có thể cứu sống hay không. Tiếng nói thanh thúy vang lên, tiếng nói thanh thúy ngọt ngào, nhưng lại mang theo uy áp bẩm sinh. Sơn mạch cổ lan xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh đã truyền ra được nửa tháng, càng ngày càng nhiều người tu vị cao tụ tập đến, tin tức truyền ra, ngay cả thế giới chung quanh cũng có không ít cường giả đi vào trong vạn cổ thế giới. Dưới hỏa diễm cuồn cuộn này có không ít người nếm thử tiến vào, cuối cùng chật vật đi ra, có không ít người mất mạng trong đó. Tam đương gia, chúng ta rông dài ở đây cũng không phải biện pháp, người càng ngày càng nhiều. Trên một ngọn núi, ánh mắt Hỏa Sơn ngưng trọng, nói với ma linh yêu nữ bên cạnh. Thiên hỏa tuy là bảo vật, nhưng ta càng muốn tìm vô ảnh phệ tủy độc thư về, ta có thể cảm giác được, vô ảnh phệ tủy độc thư vẫn tồn tại, chúng có liên hệ với ta, nhưng vẫn bị cấm chế, người nọ vẫn còn sống. Trên mặt thanh lệ thoát tục của ma linh yêu nữ, nàng chu miệng, dậm chân nói. Bất kể như thế nào, vô ảnh phệ tủy độc thư là thứ ta phải cầm về. Không gian chấn động, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, trên người chấn động, không biết lúc nào, hắn đã bắt đầu đột phá. Tiểu tử này, chẳng lẽ sắp đột phá sao? Lão giả nhỏ gầy nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được khí tức trên người Lục Thiếu Du chấn động thì mở mắt ra, hắn vô cùng kinh ngạc. Tất cả những việc này Lục Thiếu Du cũng không biết, hắn trải vuốt tin tức trong đầu. Cũng lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa. Dung hợp thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa này, Lục Thiếu Du đã sớm có kinh nghiệm, chính mình lĩnh ngộ thời không lao ngục, cũng dung nhập thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa vào trong đó, bởi vậy thời không trong lao ngục vây nhốt người cùng đẳng cấp, có thể nói là đồ sát cung cấp. Ban đầu ở Thải Hồng Cốc, Lục Thiếu Du với tu vị phá giới cảnh sơ giai thi triển, thời không lao ngục, tu vị phá giới cảnh trung giai không thể nhúc nhích, ngay cả phá giới cảnh cao giai cũng bị vây khốn rất chặt. Từ phá giới cảnh sơ giai đột phá tới phá giới cảnh cao giai, khoảng cách trong đó lớn lắm, đủ để là chứng minh thời không lao ngục rất mạnh, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, ngũ hành tương khắc, vật chất áo nghĩa các năng lượng dung hợp với nhau, tác dụng và uy năng của nó vây khốn người khác, khiến người đó thúc thủ vô sách. Cho dù người thực lực cường hãn bị vây trong, thời không lao ngục cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lục Thiếu Du đánh ra từng đạo thủ ấn huyền diệu, mang theo không ít thời không thác loạn lắc lư, phóng thích ra linh hồn lực chấn động minh mông. Vì sao lĩnh ngộ nhanh như vậy, tiểu tử này thật sự đến từ thế giới thổ dân sao? Nhìn thấy thủ ấn của Lục Thiếu Du sinh ra chân động huyền ảo, lão giả nhỏ gầy nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thế là đủ. Chuyện lĩnh ngộ này không phải nói lĩnh ngộ càng lâu càng tốt, tiến bộ càng lớn, tất cả thuần túy dựa vào vận khí. Vận khí tốt lưu quang vừa hiện, một khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, thời gian mấy ngày còn mạnh hơn người khác lĩnh ngộ mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Lục Thiếu Du hiện tại đúng là như thế, đắm chìm trong trạng thái vong ngã, hắn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa đạt được chỗ tốt cực lớn, có thể nói tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du cũng biết hắn đang trải qua những chuyện gì. Những thủ ấn hắn đang thi triển ra chỉ là một phần nhỏ trong đại thiên linh lục mình đang hấp thu, ví dụ như có thể bố trí một ít thời không đại trận, vận dụng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa dung nhập trong đó, người bị vây khốn trong đại trận, đời này cũng đừng nghĩ thoát thân. Tất cả tin tức này đều đến từ đại thiên linh lục, đến từ y bát của lão giả kia, lưu truyền thừa cho người hữu duyên, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng rung động với tài năng tuyệt thế của lão giả, không hề nghi ngờ, người này còn cường hãn hơn thánh thủ linh đế rất nhiều. Đương nhiên không thể nói sư phụ thánh thủ linh đế cũng không bằng lão giả nhỏ gầy này, mà là đại lục linh vũ chỉ là thế giới thổ dân, sư phụ thánh thủ linh đế điều kiện và kiến thức có hạn, nhưng trong điều kiện như thế lại có thành tựu kinh người, nếu sư phụ thánh thủ linh đế sinh hoạt ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối có thể còn khủng bố hơn cả lão giả nhỏ gầy trước mặt. Đến bây giờ, Lục Thiếu Du đã có chút tin tưởng lời lão giả nói, lúc trước hắn một tát chụp chết cường giả niết bàn cảnh. Tuyên cổ cảnh cũng phải tất cung tất kính, thành thành thật thật, chỉ bằng tin tức trong đại thiên linh lục, Lục Thiếu Du đã biết rõ lão giả này chắc chắn không nói khoác. Chương 3547, cảm giác mỹ diệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tâm tư của Lục Thiếu Du dùng trên lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa lĩnh ngộ, đại thiên linh lục vận chuyển dựa theo hỗn độn âm dương quyết. Theo thời gian trôi qua, khí tức quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, tất cả thậm chí xảy ra mà Lục Thiếu Du không hề cảm giác được. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du chấn động càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều năng lượng giống như đại đạo hóa thành vũ khí quanh quẩn bên ngoài thân thể Lục Thiếu Du, cuối cùng khi vũ khí tiến vào thân thể Lục Thiếu Du, năng lượng trong không gian hội tụ càng ngày càng nhiều, năng lượng tụ tập cuồn cuộn không dứt sau đó hóa thành thực chất tiến vào thân thể Lục Thiếu Du. Trong lúc bất chi bất giác, làm cho Lục Thiếu Du trong cơ thể gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ các loại, đợi lần nữa đã bị một loại tấn cấp hạ rèn. khi năng lượng chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều, trong không gian này năng lượng hội tụ rất mạnh, dần dần hội tụ thành một vòng năng lượng thật mạnh. Mà Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi ở trung ương, thân thể giống như cái động không đáy, bất chi bất giác hấp thu năng lượng thiên địa, cả không gian không ngừng chấn động. Đột phá phá giới cảnh cao giai mà thôi, vì sao mạnh như thế, ngay cả đột phá ngộ chân cảnh cũng không có động tĩnh bực này. Không gian run lên không nhỏ, hư ảnh lão giả nhỏ gầy lui ra phía sau một ít, hắn kinh ngạc nhìn tất cả vào trong mắt. Bên ngoài, trong sơn mạch bao la đã không biết xảy ra chuyện gì, hỏa diễm bạo tăng cuồn cuộn không dứt, sóng lửa quét qua mặt đất, những người đang tụ tập vô cùng hoảng sợ. Trong không gian, theo Lục Thiếu Du gây ra động tĩnh như thế kéo dài suốt 3 ngày tất cả mới bình tĩnh trở lại, không gian khôi phục bình tĩnh như trước. Năng lượng bị Lục Thiếu Du thôn phệ, đột nhiên hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, quanh người bộc phát khí thế vô cùng mạnh mẽ, nương theo đó là khí tức man hoang tự nhiên, không gian chung quanh rung động không nhỏ. Phá giới cảnh cao giai, tại sao có thể có khí tức hùng hậu như vậy, khí thế kia cũng không phải bình thường. Ánh mắt lão giả run run, hắn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu tiểu tử này. Hô, Lục Thiếu Du phun một ngụm chọc khí ra ngoài, quanh người sinh ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, lập tức thu liếm vào trong cơ thể, không tiết lộ ra chút nào, làm cho người ta căn bản không thể nhìn trộm. Lúc này Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân ẩn nấp đi, nhưng khí tức cải biến một cách vô hình, trở nên càng ngày càng hùng hậu và kéo dài. Tâm thần quan sát biến hóa trong cơ thể, cảm giác được đan điền khí hải hùng hậu hơn lúc trước mấy lần, còn có thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa đột phá một bước, khóe miệng Lục Thiếu Du cười rất tươi. Lại có thể trực tiếp đột phá một giai, cũng không phải sai, cảm giác như thế nào. Hư ảnh lão giả bay tới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Lúc này đưa mắt nhìn lão giả nhỏ gầy, lòng cảnh giác đi không ít, đứng dậy mỉm cười, rất là thỏa mãn nói. Cảm giác thật mỹ diệu. Mỹ diệu cái đầu của ngươi, ta hỏi Đại Thiên Linh Lục thế nào? Lão giả hỏi Lục Thiếu Du, ánh mắt chừng Lục Thiếu Du. Đại Thiên Linh Lục cũng tạm được, còn không có trở ngại. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn lão giả nhỏ gầy đáp một câu. Cũng tạm được, nghe hư ảnh lão giả nhỏ gầy đầy hắc tuyến, Đại Thiên Linh Lục là cảm ngộ cả đời của hắn, cũng chỉ đổi lại ba chữ cũng tạm được của Thái Điểu. Phá giới cảnh, với hắn mà nói, quả thực chính là vũ nhục và đả kích thật lớn, lập tức tức giận nói. Tiểu tử, không hài lòng, vậy trả Đại Thiên Linh Lục lại cho ta. Tiền bối, Đại Thiên Linh Lục của ngươi thật sự bình thường thôi, hơi chút có thể để mắt, ngược lại có thể dung hợp thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, và linh hồn áo nghĩa. Ánh mắt Lục Thiếu Du xoay chuyển, mỉm cười nói nhỏ, Đại Thiên Linh Lục hắn đã đạt được, Lục Thiếu Du có ý định đánh chết cũng không trả. Đó là đương nhiên, người có thể làm được bước này không nhiều. Hư ảnh lão giả nghe xong lời này lại sinh ra ngạo khí nhớ ngày đó, nếu hắn dậm chân một cái, 3000 đại thế giới cũng phải chấn động. Không thể nào, dung hợp ba loại áo nghĩa mà thôi, rất dễ dàng, không khó đâu. Lục Thiếu Du ra vẻ cười cười, hắn vô thành vô tức ngưng tụ 4 đạo hào quang, hắn cho hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Chu Tước cùng xuất hiện. Trong ánh mắt ngạc nhiên của lão giả nhỏ gầy, tay Lục Thiếu Du kéo lê đường vòng cung huyền ảo, hai luồng hào quang va chạm với nhau, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ 4 hư ảnh trực tiếp dung hợp với nhau. Hư ảnh 4 thần thú này đại biểu cho linh hồn, thời gian, không gian, vật chất 4 loại áo nghĩa trực tiếp dung hợp quang đoàn phía trên, bỗng nhiên bắn ra ra chướng mắt cường quang, biên giới hư không hiển lộ ra đen kịt khe hở, một cổ mới khủng bố khí tức, tự trong đó tràn ngập mà ra. Đây là 4 loại áo nghĩa kỳ lạ, tiểu tử ngươi người mang không phải 3 loại kỳ lạ áo nghĩa, không ngờ là 4 loại, còn dung hợp chúng với nhau. Hư ảnh lão giả nhỏ gầy nghẹn họng nhìn chân chối, hắn há hốc mồm. Tu luyện một loại kỳ lạ áo nghĩa đã khó lường, người mang hai chủng áo. Nghĩa trong 3000 đại thế giới gần như phượng mao lân giác. Mà người mang 3 loại gần như khó thấy, thiên phú khủng bố tới mức làm người ta đố kỵ, hắn chính là một người trong số đó, người mang 3 loại kỳ lạ áo nghĩa tung hoành đại thế giới. Bây giờ người mang 4 loại áo nghĩa đang xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hư ảnh lão giả nhỏ gầy sợ hãi thán phục, hắn bắt đầu sụp đổ, đối phương cấp độ phá giới cảnh đã có thể dung hợp toàn bộ, đây là điểm hắn xấu hổ. Suy, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của lão giả, Lục Thiếu Du đạt tới mục, giấu giếm dấu vết cười cười, cầm trong tay tứ thần quyết thu liễm về sau, nhìn qua hư ảnh nhỏ gầy lão giả, nói nhỏ. Tiền bối, kỳ thật trong Đại Thiên Linh Lục của ngươi có không ít thủ đoạn luyện chế khôi lỗi tỏa giá rất không tệ, nếu tiền bối có rảnh có thể chỉ điểm tiểu tử 1-2, tiểu tử vô cùng cảm kích. Ai, xem ra ta bị nhốt 50 vạn năm, ngoại giới biến hóa không nhỏ. Lão giả nhỏ gầy nhìn qua Lục Thiếu Du, cười khổ nói. Tiểu tử ngươi thiên phú thật sự rất khủng bố, chiến thiên liên minh hiện tại tổn thất quá lớn, nếu biết rõ ngươi người mang bốn loại kỳ lạ áo nghĩa trên người, sợ rằng hối hận xanh ruột, trực tiếp diệt thiên thủy môn, thải hồng cốc 10 cũng có thể. Chiến thiên liên minh, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cầm lại khối thủ tạ lệnh, tự mình giao cho chiến thiên liên minh. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thiên phú của ngươi không tồi, nhưng đây chỉ là điều kiện thôi, về phần ngươi sau này có thành cường giả hay không, dựa vào thiên phú cũng vô dụng. Chương 3548, Tam Kỳ Lão Nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, nói, ngươi phải hiểu được, ngươi muốn trở thành cường giả, thiên phú là thứ nhất, nhưng trọng yếu nhất là tài nguyên tu luyện, cần danh sư chỉ điểm mới có thể dùng thời gian nhanh nhất, trạng thái tốt nhất trở thành cường giả. Cũng có thể dựa vào chính mình, chỉ có không ngừng trải qua tôi luyện mới có thể tạo nên cường giả chính thức. Lục Thiếu Du tiếp lời, thật cao hứng ngươi có thể hiểu đạo lý kia, ngươi càng ngày càng làm cho ta thích. Hư ảnh lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, mỉm cười, ánh mắt hắn hơi biến hóa, nói. Ngươi hiểu và những thế lực lớn cũng rất hiểu điều này, bọn họ bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện và chỉ đạo, cũng cần phải tôi luyện, thậm chí là tôi luyện tàn khốc khó tưởng tượng nổi. Ngươi có thể nghĩ đến, những cường giả đỉnh cấp sao không nghĩ đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cường giả chân chính của đại gia tộc, đại thế lực chỉ là bao cỏ hay sao? Lục Thiếu Du nghe xong, nội tâm sững sờ, lão giả nói tuyệt đối không sai. Ngươi có thiên phú thật tốt, đây là điều kiện của ngươi, người thông minh lợi dụng điều kiện của mình, giúp mình nhanh chóng trưởng thành, bằng không sẽ bị loại bỏ, thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới có không biết bao nhiêu thế hệ thiên phú không tệ cũng bị đào thải trong dòng sông thời gian. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, nói về giao dịch của chúng ta đi, ngươi có thể không bái ta làm thầy, không gọi ta là sư phó cũng không sao, ta cũng không quan tâm những chuyện này, ta cũng có thể giúp ngươi trở thành cường giả, ta sẽ cho ngươi chỉ đạo và trợ giúp của ta. Ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi cần ta trợ giúp, bằng không vừa rồi cũng không có chút tiểu tâm tư kia. Nhìn thẳng vào ánh mắt lão giả nhỏ gầy, Lục Thiếu Du vẫn có cảm giác mình bị nhìn thấu, đối mặt với lão giả trước mặt hắn không có bao nhiêu bí mật đáng nói, vừa rồi mình ngưng tụ tứ thần quyết thật sự có động cơ trong đó, vẫn bị người ta đoán ra. Tiền bối, nếu giao dịch, chắc chắn sẽ có yêu cầu. Lục Thiếu Du nói với lão giả, giáo huấn một người giúp ta, đả kích khí diễm hung hăng càn quấy của hắn. Lão nhân gia ta không chịu nổi hắn. Dường như nhớ tới chuyện gì, lão giả lúc này vô cùng kích động, lập tức nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt chấn động, nói. Nhưng ta chỉ hoãn 50 vạn năm, thời gian đã không đủ, hiện tại gặp được ngươi, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, lão nhân gia ta áp tiền đặt cược lên người của ngươi một lần. Tiền bối, không biết ngươi muốn giáo huấn là ai? Thực lực của ta, ngươi rất rõ ràng, sợ rằng sẽ làm người thất vọng rồi. Lục Thiếu Du nhún nhún vai. Lão giả nhỏ gầy muốn giáo huấn người khác, nghĩ lại cũng biết thực lực và cấp độ của người ta thế nào, mình chỉ có thực lực phá giới cảnh, tuy vừa vặn lại đột phá đến phá giới cảnh cao giai, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Việc này ngươi cũng đừng quản, tóm lại ngươi trả lời ta, ngươi có đáp ứng giao dịch này hay không, nếu không đáp ứng, ngươi từ đâu đến thì cứ về đó đi, về sau chuyện của ngươi ta cũng không quản. Nếu ngươi đáp ứng, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như đồ đệ của mình, tận lực phụ đạo ngươi, trợ giúp ngươi tu luyện, nhưng mà chính ngươi chọc phải phiền toái gì, cũng đừng có trông cậy vào ta, bởi vì ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, căn bản không cách nào giúp ngươi. Lão giả nhỏ gầy rõ ràng đang nôn nóng, hắn nói chuyện nhanh như súng máy, vừa dứt lời, ánh mắt thâm thúy nhìn lên người Lục Thiếu Du. Tiểu tử về sau xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, Lục Thiếu Du nhìn lão giả trước mặt, cung kính xoay người thi lễ, hắn tuyệt đối cung kính, Lục Thiếu Du biết mình đang cần gì. Ha ha, mắt thấy Lục Thiếu Du thi lễ, lão giả cao hứng cười ha ha, vui vẻ nói. Về sau cũng không nên gọi tiền bối gì nữa, người gọi danh hào của ta là Tam Kỳ Lão Nhân. Vậy sau này, tiểu tử sẽ gọi là Kỳ Lão A. Lục Thiếu Du xem như biết rõ danh hào của lão nhân này, lúc trước từ miệng Xích Linh Liệt Hỏa hắn nghe qua xưng hô Tam Kỳ Lão Nhân, Lục Thiếu Du đã đoán được một ít. Kỳ Lão, lão giả nhỏ gầy sững sờ, lập tức khoát khoát tay, nói. Tùy ngươi gọi sao cũng được, đừng tiền bối là tốt rồi, nghe rất xa lạ. Ồ, Tam Kỳ Lão Nhân vừa dứt lời. Ánh mắt nhảy lên, lập tức phát hiện chuyện gì đó, ánh mắt hơi chấn động, nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta không có nhẫn chữ vật, cho lão nhân gia ta một cái, lão nhân gia ta bây giờ đã táng ra bại sản, không còn ngoại vật. Vừa dứt lời, trên mặt Tam Kỳ Lão Nhân mang theo vài phần cười khổ. Trên người Lục Thiếu Du có không ít nhẫn chữ vật, lập tức tìm ra một nhẫn chữ vật giao cho Tam Kỳ Lão Nhân. Nhẫn chữ vật không nhập lưu, sau khi ta khôi phục, lại luyện chế cho ngươi mấy cái. Tam Kỳ Lão Nhân tiếp nhận nhẫn chữ vật sau đó thu hài cốt đỏ thẫm vào trong nhẫn, ánh sáng lại ảm đạm một ít. Nhìn Tam Kỳ Lão Nhân thu hồi hài cốt của mình,

lúc trước Viên Lang lão tổ và Tam Kỳ lão tổ cùng đối phó Xích Linh liệt hỏa. Kim Viên đứng dậy trả lời, Viên Lang bất hạnh vẫn lạc, tính mạng của ta cũng sắp mất, ta cũng thiếu nợ hắn nhân tình quá lớn, về sau ta nếu vẫn còn, lúc sinh thời ta sẽ bảo vệ Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới. Tam Kỳ lão nhân cảm thán nói, ánh mắt thương cảm vì bằng hữu vẫn lạc. Kim Viên cung kính đứng ở một bên, cũng không có nói nhiều. Sau này ngươi cố gắng tu luyện đi, đạt được Viên Lang truyền thừa, đủ giúp ngươi sau này tung hoành đại thế giới, ta cũng tranh thủ chỉ đạo cho ngươi một ít, tranh thủ có thể sớm ngày giúp ngươi trở lại tổ địa Hoàng Kim Long Viên, ở đó ngươi mới được bồi dưỡng tốt, Viên Lang ban đầu ở trong tổ địa cũng là cường giả, tiểu gia hỏa ngươi không thể làm hắn mất mặt, bằng không, ta sẽ giáo huấn ngươi. Tam Kỳ lão nhân nói với Kim Viên, ta nhất định cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của Tam Kỳ lão tổ. Kim Viên cung kính, trong lòng vẫn kích động, tổ địa, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, xem ra Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không bình thường, lập tức cười cười với Kim Huyền, nói. Chúc mừng Kim Viên đại ca đột phá, Thiếu Du huynh đệ, trên người của ngươi có khí tức khác trước, chẳng lẽ cũng đột phá. Kim Viên cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt hồ nghi. Hơi có đột phá, không sánh bằng Kim Viên đại ca. Lục Thiếu Du cười cười, tốt, đừng nói dư thừa, bên ngoài không quá bình tĩnh, có không ít người tu vị mạnh hơn các ngươi đang tới đây, chắc là vì Xích Linh liệt hỏa, đánh chủ ý lên Xích Linh liệt hỏa, đám người này lúc trước ta có thể tùy ý chụp chết, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, chúng ta nên tránh đi mới tốt, nếu bọn chúng biết ngươi đạt được Xích Linh liệt hỏa, sợ là sẽ có phiền toái không ít. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiếu Du, tuy chỉ còn lại có một tia linh hồn yếu ớt, nhưng tâm thần của hắn rất khủng khiếp. Phía trên có không ít kẻ thù của ta, Lục Thiếu Du cười khổ, Ma Linh yêu nữ, Đỗ Lộc, Phương Chí Thành đều là kẻ thù của hắn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Tam Kỳ lão nhân lạnh nhạt nói, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong mắt xuất hiện hàn ý. Trong sơn mạch cổ lan, bên ngoài không gian hỏa diễm nóng bỏng, nơi này tụ tập không ít thân ảnh, thậm chí ở giữa không trung còn xuất hiện không ít tỏa giá khôi lỗi. Giữa không trung có một thân ảnh mặc trường bào đang đứng, ánh mắt nhìn qua hỏa diễm bên dưới, cảm giác nhiệt độ khủng khiếp của nó, thần sắc của hắn ngưng trọng. Người này tuổi hơn 50, quanh thân có khí tức khủng bố, tự dưng làm năng lượng chung quanh chấn động, sắc mặt của hắn âm trầm, người này chính là trưởng môn Thiên Thủy Mộ Phạm Sàm đã rời khỏi vạn cổ thế giới từ sớm. Phạm Sàm vốn nhìn thấy Đỗ Lộc đến vạn cổ thế giới, vẫn không có tin tức đánh chết Lục Thiếu Du truyền quay lại, nội tâm đã lo lắng. Tại đạt được tin tức Đỗ Lộc truyền ra trong vạn cổ thế giới xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh, hắn lập tức chạy tới vạn cổ thế giới. Sư huynh, người tới thật đúng lúc, linh vật trời sinh này chúng ta có thể đối phó không? Trước tọa giá khôi lỗi phi hổ, Đỗ Lộc cung kính hỏi Phạm Sàm. Đây là trọng bảo, nhất định không thể tiện nghi người khác. Chương 3550, tu vị hạn chế 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phạm Sàm lúc này cười lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào không ít thân ảnh ở nơi khác, trong đó có không ít khí tức làm hắn phải kiêng kỵ. Sư huynh, Ma Linh yêu nữ đang ở đây, chúng ta có nên xuất thủ trước hay không, Tử Linh Thánh Dịch vẫn còn trên người nàng. Đỗ Lộc hỏi ý kiến, ánh mắt của hắn quan sát bóng dáng xinh đẹp ở phương xa, trong mắt mang theo thần sắc nóng bỏng, một tia dâm dục xuất hiện trong mắt. Trước giải quyết cái y hỏa loại linh vật trời sinh, không thể bị người khác chiếm tiện nghi. Phạm Sàm trầm giọng nói, đến lúc đó, lại đối phó Ma Linh yêu nữ, lúc này nhất định không cho nàng chạy trốn, Tử Linh Thánh Dịch nhất định phải đoạt lại. Sau một lát, ở ngoài cửa động dung nham, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Tam Kỳ lão nhân đều được hào quang màu xanh dương của Lục Thiếu Du che chở đi ra ngoài. Hỏa diễm vẫn cuồn cuộn, giống như mất đi khống chế, càng ngày càng khủng bố, sóng gió nổi lên, hỏa diễm cực nóng cao 100 mét, phóng thích nhiệt độ đáng sợ. Trong nghi tâm Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện lần nữa, trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Viên, hắn hóa thành hỏa diễm cự nhân to lớn. Khí tức nóng bỏng và âm hàn tỏa ra chung quanh, hỏa diễm cự nhân khổng lồ há miệng to ra, trực tiếp hấp thu hỏa diễm đỏ thẫm vào trong miệng, hỏa diễm khủng bố bị hắn nuốt hết. Vù vù, biển lửa đỏ thẫm ngập trời bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ, nhiệt độ nhanh chóng giảm bớt, hỏa diễm nóng bỏng lúc này đều bị nuốt vào trong bụng giống như bị áp súc, điều này cũng làm cho Tam Kỳ lão nhân hiếu kỳ. Có động tĩnh, phía dưới có động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ linh vật trời sinh sắp đi ra sao? Mọi người cẩn thận, sâu trong sơn mạch cổ lan, trong nhiều ánh mắt ngỡ ngàng, hỏa diễm nóng rực đang rút lui, chúng biến mất với tốc độ cực nhanh. Trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào, hỏa diễm đỏ thẫm biến mất quá nhanh, nhiệt độ trong không gian này cũng giảm bớt. Hô, không bao lâu linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du đã thôn phệ hỏa diễm cực nhanh, thân thể khổng lồ run run, màu sắc cũng hơi có chút màu đỏ thẫm.